Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, 98 cấp kim ngạc đấu la. Thật sao? Chu Trúc Thanh nghiêng cái đầu nhỏ hỏi thăm. Nếu như Lý Hiên ca ca có thể quang minh chính đại đến, hắn nhất định cao hứng phi thường. Đương nhiên là sự thật. Dù sao Lý Hiên là một cái tiểu thiên tài, đối đãi thiên tài tự nhiên phải có tốt hơn đãi ngộ. Quý phụ ấm giọng tiếp tục nói, ta biết á. Chu Trúc Thanh một chút cái đầu nhỏ, theo mẫu thân đi phụ thân thư phòng. Chỉ là tiến vào thư phòng một khắc này, các nàng xem đến lại là phụ thân trầm trọng thần sắc. Thế nào, vì cái gì sắc mặt nghiêm túc như thế? Quý phụ nghi hoặc nhìn Chu Trúc Thanh phụ thân. Ta nhận được tin tức, Đái Mộc Bạch đã mất đi nam nhân đặc thù, liền tính cách cũng thay đổi. Hắn cùng Trúc Thanh hôn ước chỉ sợ muốn gãy mất. Cái này đối ta Chu gia quả thực là đả kích nặng nề. Chu Trúc Thanh phụ thân sắc mặt nặng nề, cảm giác lần này thật sự là không may cực độ. Cũng chưa chắc, quý phụ mỉm cười, cất bước đi vào Chu Trúc Thanh trước mặt phụ thân. Tại hắn bên tai nhẹ nhàng giảng thuật, nửa ngày, hồn đạo khí, ngươi chắc chắn chứ? Chu Trúc Thanh phụ thân kinh ngạc nói, đương nhiên xác định, đừng quên ta thích vô cùng nghiên cứu hồn đạo khí. Đã từng bái phỏng qua rất nhiều hồn đạo khí người siêu tầm. Quý phụ tự tin nói ra, như thế nói đến, Chu Trúc Thanh phụ thân thần sắc hơi hơi biến hóa. Sau đó nhìn về phía cái kia hồn đạo khí vòng tay. Trúc Thanh, đem vòng tay cho ta xem một chút. Ngươi sẽ không lấy đi nó à? Chu Trúc Thanh vội vàng bảo vệ vòng tay. Lý Hiên ca ca thế nhưng là lời nhắn nhủ, tuyệt đối không thể cho người khác. Đương nhiên sẽ không, chỉ là nhìn một chút. Yên tâm, ta hiện tại thì tuyên bố, về sau Lý Hiên có thể tùy thời đến chúng ta Chu phủ. Chu Trúc Thanh phụ thân nói, vậy được rồi. Chu Trúc Thanh vẫn chưa lấy xuống vòng tay, mà chính là trực tiếp đem tay nhỏ thả ở trên bàn sách. Đem cái viên kia hồn đạo khí vòng tay hiện ra tại trước mặt cha mẹ. Cha mẹ của nàng cũng không nói gì thêm, mà chính là cẩn thận xem xét cái này mới tinh hồn đạo khí. Thật thâm ảo, ta tuy nhiên xem không hiểu, nhưng cái này đường vân cùng chất liệu tuyệt đối là mới. Ta chưa từng thấy như thế mới hồn đạo khí. Cái này Lý Hiên lại còn có thể chế tạo hồn đạo khí. Thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin. Chu Trúc Thanh phụ thân kinh ngạc nói. Càng xem cái này hồn đạo khí, ánh mắt càng sáng, nhất là nghĩ đến Lý Hiên vậy mà phí hết tâm tư đi vào trong phủ, cho chính mình nữ nhi đưa hồn đạo khí. Cái này đủ để đã chứng minh Lý Hiên dụng tâm, tăng thêm Lý Hiên đối bọn hắn một nhà người đặc biệt đãi ngộ, cũng khiến hắn hiểu được hết thảy. Rất không tệ hài tử. Trúc Thanh, nếu như Lý Hiên lại đến, trực tiếp cùng hắn nói, Chu gia cửa lớn vĩnh viễn vì hắn rộng mở. Chu Trúc Thanh phụ thân mỉm cười nói, được rồi phụ thân. Có điều hắn về Thiên Đấu Đế Quốc, muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Trở về rồi, ta còn muốn gặp hắn một chút. Không có việc gì, qua một thời gian ngắn cũng giống vậy. Tốt, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Cái này hồn đạo khí sự tình, tuyệt đối đừng cùng những người khác nói. Biết phụ thân. Chu Trúc Thanh một chút cái đầu nhỏ, nhìn chăm chú cổ tay vòng tay, bước nhanh rời đi. Trong thư phòng còn lại cha mẹ của nàng ngồi cùng một chỗ, thương thảo liên quan tới Lý Hiên chiến tích, mạnh mẽ cung thuật, liền Đái Mộc Bạch cũng không dám so kỹ thuật. Đánh bại Đái Mộc Bạch thực lực, đánh bại Tinh La sứ giả tri thức, cùng đối với hồn thú hiểu rõ, lại thêm ăn ngon đến nổ mỹ thực, còn có cái này hồn đạo khí chế tác năng lực. Có thể nói Lý Hiên mỗi một hạng năng lực đều làm người cảm thấy kinh diễm. Trách không được độc đấu la như thế che chở Lý Hiên. Tương lai hắn, tuyệt đối nổi danh thế giới. Dạng này thiên tài tuyệt đối không thể bỏ qua. Chờ hắn lần sau đến, nhất định thật tốt chiêu đãi. Ta đã biết. Hai người nói tiếp, thương thảo tại sao cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Một bên khác, Lý Hiên biến thành tuyết ưng, chính trên bầu trời bay lượn, hướng về võ hồn điện phương hướng mà đi. Biến thành tuyết ưng hắn, thể trọng giảm bớt rất nhiều, nhưng thể chất phương diện tăng thêm cũng không có giảm bớt. Tương đương với một cái nắm giữ khủng bố thể chất tuyết ưng. Ở trên trời bay thật nhanh, dạng này tốc độ phi hành, có thể so phổ thông tuyết ưng bay nhanh hơn. Quả thực có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Chỉ bất quá, bay nửa ngày về sau, bay lượn ở chân trời, Lý Hiên nhìn đối diện đại hải. Hắn ngây ngẩn cả người, lại lạc đường, ông trời của ta, con đường của ta si thuộc tính quá mạnh. Lý Hiên im lặng vấn thương thiên, cảm giác mình một thân một mình, thật sự là rất dễ dàng đem chính mình mất đi. Cái này bay nửa ngày, cũng không biết bay đi nơi nào. Bất đắc dĩ, Lý Hiên đành phải một lần nữa từ trên trời rơi xuống, đi vào trên bờ cát, xác nhận phụ cận không có nhân loại về sau, hắn chuẩn bị biến thành hình người. Nhưng đúng vào lúc này, bãi cát bên trong đột nhiên thoát ra một cái con cua lớn, dương nanh múa vuốt hướng hắn vọt tới. Cái kia mô phỏng như cương thiết giống như kìm lớn, hung hăng kẹp hướng hắn cánh. Bành, Lý Hiên nhẹ nhàng huy động cánh, cùng cái kia con cua kìm lớn chạm vào nhau. Trong nháy mắt, con cua lớn liền bị đánh bay mười mấy mét, đổ vào trên bờ cát không nhúc nhích, trực tiếp đánh cho hôn mê. Mặt khác mấy cái theo bãi cát bên trong xông tới con cua lớn, thấy cảnh này tất cả đều ngốc trệ. Sau đó, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất lại chui trở về, trốn ở hạt cát bên trong không ra ngoài. Một đám 10 năm tiểu hồn thú còn muốn tập kích ta, thật sự là không biết lượng sức. Bất quá nơi này tiểu hồn thú cũng có thể thu thập một số. Trong không gian còn không có hải hồn thú, Lý Hiên nói thầm lấy biến thành hình người, cụ hiện hóa năng lực. Trong nháy mắt tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ ra một bộ áo giáp bảo vệ thân thể của hắn. Xoay tay phải lại, một tấm bản đồ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ta vậy mà chạy đến nơi này, chỉ có thể bay trở về. Bất quá lần này cũng không thể bay loạn. Lý Hiên nỉ non, thuận tay vơ vét mấy cái hải hồn thú. Sau đó lại lần biến thành tuyết ưng bay về phía chân trời, hướng về võ hồn điện mà đi. Sau 2 giờ, Lý Hiên lại không biết mình bay tới chỗ nào, thở phì phò hắn tìm người hỏi thăm một chút phương vị. Sau đó tại địa phương không người gọi ra quỷ hồ, cưỡi nó chạy về phía võ hồn điện. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh 5 ngày trôi qua. Võ hồn điện cửa nam, lục đạo người khoác hắc bào bóng người theo võ hồn điện đi ra. Quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, mỗi một người bọn hắn đều là ngang dọc đấu la thế giới cường giả, mà cái kia dẫn đầu cao thủ càng là võ hồn điện gần với thiên đạo lưu kim ngạc đấu la. 98 cấp thực lực kinh khủng, dù là đứng ở nơi đó, đều có thể khiến đấu la đại lục đông đảo hồn sư biến sắc. Đi, lần này cần một lần hành động diệt sát xanh biếc quái vật. Truyền ta võ hồn điện uy danh, khiến toàn bộ thế giới đều hiểu võ hồn điện thực lực chân chính. Kim ngạc đấu la ngạo nghễ nói, tản ra hoảng sợ khí tức, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Còn lại 5 tên người áo đen ảnh đồng dạng theo sát phía sau. Nơi bọn họ đi qua, rất nhiều hoa hoa thảo thảo bởi vì không chịu nổi bọn họ tiết lộ khí tức mà khô héo héo tàn. Thực lực đáng sợ, cũng tại chi tiết phương diện, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Võ hồn điện đài cao, hôm qua gấp trở về cúc đấu la cùng quỷ đấu la, đang lẳng lặng đứng tại bỉ bỉ đông sau lưng, nhìn qua cái kia sáu bóng người nhanh chóng rời đi. Nửa ngày, Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài một cái. Tô Mị thanh âm chậm rãi vang lên. Hy vọng bọn họ sẽ không gặp phải xanh biếc quái vật. Hy vọng xanh biếc quái vật bị dẫn đi cực bắc chi địa. Dạng này liền sẽ không tai họa đến chúng ta. Giáo hoàng Miện Hạ, ngài yên tâm. Chúng ta phát động Tinh La Thành phân điện, tất cả mọi người lan ra tin tức. Toàn bộ Tinh La Thành lưu truyền sôi sùng sục. Xanh biếc quái vật khẳng định bị dẫn đi. Đi cực bắc chi địa. Đúng vậy, ta tại Tinh La Thành đều tìm tòi. Liên thành bên ngoài đều tìm tòi. Cũng không có xanh biếc quái vật bóng người. Nó khẳng định đi. Trên cơ bản sẽ không gặp phải Kim Ngạc Đấu La bọn họ. Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La ngôn từ chuẩn xác. Nói, đối với nhiệm vụ lần này, bọn họ hoàn thành tương đương xuất sắc. Cho nên cũng cảm thấy xanh biếc đại quái vật bị dẫn đi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần bọn họ không gặp nhau, ta an tâm. Loại cấp bậc kia quái vật căn bản không nên xuất hiện tại trên đời. Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp lo lắng hơi hơi để xuống. Một mực dẫn theo tâm, cũng thoáng thong thả, giống, chấn thiên gào thét vang vọng tứ phương. Khát máu thanh âm giống như tử thần thanh âm giống như. Đột nhiên bao phủ khắp nơi, ngay sau đó nổ thật to âm thanh. Theo võ hồn điện cửa nam ngoài ngàn mét truyền đến. Các loại oanh minh cùng gào thét bên tai không dứt. Khủng bố như vậy thanh âm, cũng đem vừa mới khôi phục Bỉ Bỉ Đông dọa sợ. Gương mặt đều dọa đến trắng xám một mảnh. Cả người đều hoảng sợ nhìn về phía thanh âm kia truyền ra phương hướng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.